Chương 671, đây là món đồ chơi. Chủ viện đồ vật hai bên đều có hai cái nhị gian viện lạc. Cha, Tạ Tử An cùng Tạ Chi Đạo trưng cầu ý kiến, cái này phía đông đầu một cái sân cho ngài làm thư phòng. Tạ Chi Đạo lắc đầu, ta lớn như vậy tuổi tắc còn muốn sách gì phòng vẫn là trong kinh. Ngược lại là cho Dịch Nhi một cái mới là thật sự. Bất quá lời nói tại đầu lưới đánh cái chuyện, Tạ Chi Đạo lại nuốt trở vào hắn hay là trước nghe một chút Tử An phân phối thế nào. Như thế nhiều sân đâu, tổng có Dịch Nhi. Mà Dịch Nhi nhân tiểu bối phận thấp, hắn hiện tại đề ra đổ giống lộ ra hắn bất công, trái lại không tốt. Tạ Chi Đạo cười nói, lại còn có chủ này viện, ngươi cũng không cần thay ta lưu. Ta thói quen chúng ta chỉ thủy thành khí hậu, sẽ không ở lâu dài kinh sư. Cho dù ngẫu nhiên đến, ngươi nhường chính ta chọn lời nói, ta đổ tình nguyện ở tận cùng bên trong cái kia gần hoa viên sân, thanh tĩnh, đi dạo vườn cũng thuận tiện. Hắn hiện hưởng là con cháu phúc, chỉ chính hắn tại kinh ai cũng không biết, ngay cả cái nói chuyện người đều không có. Mà khí hậu cũng không kịp hắn ra hương thoải mái. Tạ Tử An biết phụ thân hắn nói là lời thật, cũng không từ chối, cười nói, cha vừa thích thanh tĩnh, vậy thì ở gần hoa viên sân đi tạ phúc nhanh chóng ghi nhớ, để an bài bày ra. Thượng nhi, Tạ Tử An rồi hướng Tạ Thượng nói, ngươi tuy có chính mình tứ trạch, mà vào ở tới nay vẫn luôn thuận buồn xuôi gió, thăng quan tiến tước. Ta không đề nghị ngươi chuyển nhà. Nhưng nên của ngươi, ngươi cũng đừng nhún nhường. Chủ này viện mặt sau ba cái trong viện tử tại cái kia sân cho ngươi. Cho dù ngươi không nổi, không, đó cũng là của ngươi chủ viện sau. Tạ Chi Đạo sân phía trước sân là cả tòa nhà trung tâm, phong thủy thượng thái cực điểm một phát nhi động toàn trạch. Như thế khối khu trung tâm vực, am hiểu sâu phong thủy Tạ Tử An ngoại trừ chính hắn cùng cho pháp định người thừa kế Tạ Thượng ngoài, ai cũng không cho ở là làm thế tử, tương lai thành ý bá phủ người thừa kế, Tạ Thượng việc nhân đức không nhường ai vừa nói đông viện, Tạ Tử An phân phó Tạ Phúc, cho ta làm thư phòng mặt sau cái kia cũng trước chiếu thư phòng phô. Về phần là cho Thượng Nhi vẫn là Dịch Nhi, thì nhìn tình huống Thượng Nhi hiện đã có thư phòng, mà Dịch Nhi, chờ hắn đến kinh sau lại nói. Phía tây hai cái sân đều làm khách viện mấy cái sân, muốn nội thất dụng cụ không ít, mà ngoại trừ chủ viện khách đường ngoài, đều muốn hiện mua. Tốt vật liệu gỗ khó tìm, ngươi chiếu cha ta cùng chủ viện, khách phòng, thư phòng chỉnh tự đến an bài. Thượng Nhi, Tạ Tử An cùng Nhi Tử giải thích, ngươi hiện hữu chỗ ở, ngươi viện bày ra mà trước đợi. Tạ Thượng gật đầu tỏ vẻ không có vấn đề, chuyển thay Tạ Dịch phát ra tiếng hỏi, cha, không thay nhị đệ phô cái sân sao? Cho dù hắn nhất thời tới không được, nhưng cửa hàng, tốt xấu có thể gọi Dịch Nhi cao hứng chút. Dịch Nhi nhất quán thích náo nhiệt, Tạ Thượng nghĩ như vậy, trước phong tức không hắn phần, chắc hẳn đã rất thất lạc, như viện này lại không cho phô, Dịch Nhi nhất định cho rằng bọn họ chỉ lo chính mình cao hứng, hoàn toàn quên hắn, đem càng thêm khổ sở qua năm, lại bắt kịp trong nhà phong tức như vậy việc vui. Tạ Thượng muốn gọi tất cả mọi người cao hứng, hắn không nghĩ Tạ Dịch khổ sở cho tới nay, Tạ Tử An đều không chắc trưởng tử đối ấu tử thái độ. Ở mặt ngoài Tạ Thượng đối Tạ Dịch rất tốt, là cái tốt ca ca, nhưng trải qua nhận làm con thừa tự sự kiện, Tạ Tử An lại tổng cảm thấy trưởng tử đối ấu tử tốt luôn luôn làm từng bước, ít một chút thân thiết vẻ. Tạ Tử An không xác thực tin đây là chính mình mẫn cảm, vẫn là trưởng tử thật sự đối ấu tử có cái nhìn. Nhưng bây giờ nghe Tạ Thượng nói như thế, lại là gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Mặc kệ như thế nào nói, trưởng tử có thể ở hiện tại nhớ Dịch Nhi là chuyện tốt, nói rõ hắn trong lòng có Dịch Nhi, không có đối Dịch Nhi chẳng quan tâm. Đây liền đủ rồi, dù sao tại cùng huynh đệ ở chung trên chuyện này, vô luận phụ thân hắn vẫn là hắn đều là giấy trắng, không cho Nhi tử một cái gương mẫu. Ta nguyên nghĩ bày ra lớn như vậy một cái tòa nhà, Tạ Tử An giải thích, ngàn lời vạn chữ, có thể thiếu sự kiện liền ít sự kiện, đỡ phải bận bịu trong phạm sai lầm. Mà Dịch Nhi hiện cũng sẽ không tới kinh, sân sự tình không nóng nảy. Ngươi hiện vừa đề ra, vậy liền đem đông viện cho hắn, gọi hắn cao hứng tốt. Chỉ bố trí vẫn là thả mặt sau. Không nóng nảy, có thể chậm rãi chế Tạ Chi Đạo thấy thế liền rất vui mừng, lòng nói, quả nhiên, cho dù Dịch Nhi không đến, Tử An cùng Thượng Nhi cũng đều nhớ kỹ Dịch Nhi, không cần hắn lắm miệng. Lữ thị hôm nay tuy là cuộc đời lần đầu tiến cung, nhưng nàng đi qua 30 năm tạ đại thái thái cũng không phải bạch làm, biết như vậy trường hợp thà rằng chậm không thể nhanh, đặc biệt nặng được khí, dập đầu linh yến đều cẩn thận tỉ mỉ, không ra một chút xóa. Trong cung đi ra, Lữ thị mình cũng thật cao hứng nàng chiều hạ qua hoàng hậu, còn nhất phòng ăn cơm xong. tuy nói chưa ăn vài hớp, cũng quên trong đó tư vị, nhưng đời này có này một hồi liền đủ rồi. Lữ thị đặc thấy đủ trong lòng cao hứng, Lữ thị liền muốn cùng bản thân mèo lại nhải, không nghĩ đưa tay lại sờ soạn cái không. Đến tận đây Lữ thị phương tỉnh ra chính mình vẫn ngồi ở bên trong tiệu, còn chưa tới ra, mà mèo sáng sớm lưu tại ở nhà. Thật là, Lữ thị nhịn không được tự dễ ước, cái này đều có thể quên lắc đầu. Lữ thị nhấc lên tiệu bức màn một góc, muốn biết hiện đi đến chỗ nào, rời nhà có còn xa lắm không, mặc dù là đầu trở về kinh, hoàn toàn không biết đường. Nhưng quy tâm giống tên, nóng lòng nhìn mèo Lữ thị cho rằng có thể sớm một khắc nhìn đến nhà mình đại môn đều là tốt. Tiêu trừ tiến cung khẩn trương, Lữ thị lại có nhàn tâm nghĩ chính mình mèo Lữ thị nghĩ tú cầu thời điểm, Hồng Tảo thì tại nghĩ con trai của mình cũng không biết nhi tử lâu như vậy không thấy được nàng. Hồng Tảo lòng nói, có thể hay không đổi kịp hồi đồng dạng khóc cầm ý thiên lý nhãn dỗ dành không dỗ dành được hắn phụ dung nhất định phải nắm giữ A Vân thị nghĩ nam nhân hôm nay cho bệ hạ tiến tặng thiên lý nhãn sự tình cũng là trở về nhà xuất ruột, như thế cổng trong một chút kiệu liền hỏi qua. Đến Hồng Tảo, lão bà gia cùng thế tử đều trở về A vừa được thải họa nói cho Hồng Tảo cười trả lời, lão bà gia cùng cha. Thế tử trong cung đi ra sau chuyển đi Ngọc Đái Phố nhìn tứ trạch tòa nhà thật là tại Ngọc Đái Phố. Vân thị nghe vậy lập vỗ tay niệm tiếng Phật, cười nói, cái này tốt. Bá gia có thể xem như tâm tưởng sự thành chuyển nhớ tới đại cháu trai. Vân thị lại hỏi, Phong Nhi đâu ngủ không có? Hồng Tảo có điểm dở khóc dở cười hồi bẩm nói, Phong Nhi chơi thiên lý nhãn chơi được không chịu bỏ mặc, không chịu xuyên áo choàng bọc tay mặt đi ra ngoài, còn tại cùng phụ dung ngọ ngọp đâu không khóc liền tốt. Vân thị yên tâm, ngươi cùng ta nhận lao phu nhân liền nhanh chóng về phòng đi thôi. Lao bá gia tạm thời hay không đến ra, lao phu nhân cùng ta cũng muốn nghỉ trưa. Ngươi mang Phong Nhi nghỉ ngủ trưa sau lại đến nhìn đến Hồng Tảo vào phòng nhìn đến, phụ dung lập nói cho Tạ Phong, tốt, phu nhân trở về nghe vậy Tạ Phong có chút chột dạ đem trong tay thiên lý nhãn lưng đến sau lưng, tựa hồ làm như vậy, Hồng Tảo liền xem không tới đồng dạng. Hồng Tảo nghiêm mặt, làm bộ như không thấy được Tạ Phong đồng dạng. Từ cố thoát điêu cựu đổi mới việc nhà xiêm y, sau đó lại tháo trang sức. Đây là chưa từng có qua sự, Tạ Phong rằng có trong chốc lát không thể chịu được đỉnh, liền đem thiên lý nhãn nhét vào trên giường đệm phía dưới, chính mình trượt xuống giường lò đến kéo Hồng Tảo xiêm y gọi niếp nương. Cái chữ này phát âm tại Tạ Phong tiểu bảo bảo vẫn là quá khó khăn. Hồng Tảo tự nói với mình không thể mềm lòng, tiếp tục tháo trang sức. Mắt thấy chiêu này mất linh, Tạ Phong chớp mắt to ở trong lòng lấy hay bỏ một hồi, liền lại chạy về trên giường, cầm ra vừa giấu đi thiên lý nhãn đưa cho Hồng Tảo, lấy lòng kêu lên, niếp Hồng Tảo cuối cùng không cần lại nghẹn. Nàng tiếp nhận thiên lý nhãn chuyển cho theo tới phụ dung, không lưng ôm lấy nhi tử, nâng tay vỗ một cái nhi tử cái mông nhỏ, nói cho nói, gọi ngươi nghịch ngợm, nếu có lần sau nữa, đánh ngươi cái mông nhỏ. Tạ Phong lại ôm Hồng Tảo cổ vui sướng nở nụ cười, đánh mông tuyệt không đau. Hắn mới không sợ đâu, bất quá đi ra ngoài một khắc, lại trở lại trong điện, đã là một bản giấy giai quyển Hoàng Đức Đế vậy mà chính mình lấy kéo đem thiên lý nhãn cho cắt ra. Lý Thuận nhìn Lý Thuận trở về, một tay cầm một cái kính lúp nghiên cứu Hoàng Đức Đế cũng không ngẩng đầu lên phân phó, trong chắp thiên lý nhãn, ngươi lấy hai chi đưa đi Đông Cung cho Thái tử, hai chi cho Tín Quốc Công, lại hai chi cho Lạc Bình. Thừa tam chi, lưu lại chấm chính mình chơi. Lý Thuận trong miệng đáp ứng. Chuyển cáo nói, hồi bẩm bệ hạ, hôm qua cẩm y hề vệ mật báo nói người Tạ ra bốn phía mua kính lút, chân mua nửa cái thành kính lút, thần hạ lệnh gọi truy tra. Hôm nay nhìn lại là không cần nửa cái thành kính lút. Hoàng Đức Đế cuối cùng ngẩng đầu lên, cụ thể bao nhiêu cụ thể còn không biết, Lý Thuận chi tiết nói cho nói, bất quá 200-300 khối là có. Hoàng Đức Đế nhìn xem trong tay kính lút, lòng nói, hắn nơi này liền 20 khối. 200-300 khối liền là hơn 100 cái. Tạ Tử An vừa mới tiến tước, lại bắt kịp văn tiết, dùng cái này làm năm lễ ngược lại là lại mới mẻ lại thú vị, còn tiện nghi. Nhưng bởi vậy vừa đến, Hoàng Đức Đế lòng nói người trong thiên hạ lại là đều biết. Người đem thiên lý nhãn đưa cho Tín Quốc Công sau, hắn nên biết làm như thế nào. Hoàng Đức Đế nói, lại chính là về sau các địa phương muốn cùng đối thiết đồng đồng dạng theo dõi thủy tinh sản lượng cùng kính lút chảy về phía tái ngoại người đọc sách thiếu, kính lút không nguồn tiêu thụ. Liên quan cũng không chế tác công tượng được, Hoàng Đức Đế một câu, từ đây thủy tinh liền thành quân dụng quản khống vật tư. Tín Quốc Công văn vọng đang tại ra nhìn các cháu diễn võ, nghe trên cửa nói cho nói. Chuẩn bị tiếp chỉ, cũng không có coi ra gì mỗi phùng nhân tiết, bệ hạ đối với bọn họ võ hân tức chưa từng lận ban thưởng, một ngày tiếp tam hồi tứ vật này sự tình đều có. Nhưng Thiên Lý Nhãn lại là lần đầu nghe nói đứng lên, tiếp nhận Lý Thuận đưa tới cháp, văn vọng cùng Lý Thuận tỉnh giáo, Lý Tổng Quản, cái này Thiên Lý Nhãn là nơi nào sản xuất bản công như thế nào chưa từng nghe nói quốc công gia có chỗ không biết. Lý Thuận cười cáo nói, cái này Thiên Lý Nhãn là thành ý bá hôm nay mới tiến phụng cho bệ hạ cam hồi trai chuẩn bị mới đưa ra thị trường món đồ chơi. Bệ hạ nhìn có ý tứ, riêng phân phó chúng ta đưa tới cho quốc công gia ngắm cảnh. Món đồ chơi văn vọng bất quá lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân. Văn vọng làm ra cao hứng dáng vẻ ha ha cười nói, bệ hạ thật là rất hưng chí lao thần tự nhiên phụng bồi mở ra cháp. Văn vọng cầm lấy một chi Thiên Lý Nhãn trên dưới đánh giá, trong lòng cô, cái này Thiên Lý Nhãn đến cùng là làm gì thấy thế nào cùng pháo dường như lại không giống pháo như vậy nặng. Quốc công gia, Lý Thuận chỉ điểm văn vọng, ngài đem Thiên Lý Nhãn cái này đầu đặt ở trước mắt văn vọng theo lời mà đi. Sau đó liền thấy được nhà chính trên cửa vui mừng ra mặt đồ án trong hỷ thức thay đổi có gà đại vẫn là đánh đổ lập bất quá đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là vì cái gì nguyên bản tay đại hỷ thức sẽ biến lớn như vậy trong quân thám báo nếu là trang bị đồ chơi này chẳng phải là như hổ thêm cánh tròn nên đồ chơi này là đánh từ đâu tới vừa ngươi nói đây là món đồ chơi văn. Vọng được cùng Lý Thuận lại xác nhận một chút. Không sai, Lý Thuận gật đầu, thành ý bá là như vậy hồi bẩm bệ hạ. Chính là còn thiếu không đưa ra thị trường. Còn chưa đưa ra thị trường A Tín Quốc công hiểu, gật đầu nói, đa tạ Lý Tổng Quản báo cho biết, Lao Phu đây liền tìm thành ý bá đi bao tròn hắn con dâu trong cửa hàng hàng, không cho nàng thị bán đồ chơi này là có thể thị bán sao hắn quân đội đều còn chưa trang bị thượng đâu, nơi nào có thể cho địch quốc thám tử biết được hắn liền biết thành ý bá thế tử phu nhân là cái hậu cần thiên tài.